Chương 17, thiếu niên khí phách. Tạ sư tỷ. Cái thanh nhi bề ngoài thờ ơ, nhưng là lại kiên nhẫn vì hắn giải thích, thật ra khiến Trương Lương có chút ngoài ý muốn. Nhìn một chút cái thanh nhi, Vệ U Nguyệt đứng ở một bên không có nhiều lời, chỉ là của nàng một đôi mắt đẹp ở Trương Lương pháp một thân nho sam, tính chất bất phàm, nhìn qua ngược lại càng giống như là một cái con em thế gia, nhìn nữa Trương Lương ngón tay của tinh tế trắng nõn, thích hợp hơn đánh đàn thư pháp, Vệ U Nguyệt lòng có nghi vấn cũng không kỳ quái. Tạ ơn học tập, ai, về sau cũng xin tiểu sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Trương Lương cười hì hì nhìn trước mặt Vệ U Nguyệt liếc mắt, đã thấy thiếu nữ trên mặt có một màn đỏ ửng, tinh xảo dung nhan nhìn Trương Lương ngẩn ngơ. Không được quan sát, ngươi sẽ kiếm Vệ U Nguyệt bị Trương Lương ánh mắt nhìn một cái, nhất thời đại xấu hổ, cũng không biết vì sao, ánh mắt của thiếu niên này để cho nàng có một loại mặt hồng tâm nhạy cảm giác. Vì duy trì ở chính mình sư tỷ cũng là bởi vì sẽ không mới đến hướng sư phụ cái này lần đầu quen biết thiếu nữ, lúc này lại là không chút nào che giấu đem chính mình hiếm có ngây thơ một mặt hiện ra ở Trương Lương trước mặt. Làm gì ngẩn ra, còn nữa, ai là tiểu sư tỷ? Lần đầu tiên nhìn thấy Vệ U Nguyệt lộ ra dáng vẻ như vậy biểu tình, thiếu niên này rốt cuộc là phương nào thần thánh đây? Đối với cái thanh nhi nhạ tôn nghiêm, Vệ U Nguyệt chỉ có thể nỗ lực chống đỡ không cho Trương Lương nhìn ra sự khác thường của mình. Sư tỷ. Bất quá, Trương Lương ngược lại là căn cứ mới vừa biểu hiện hiểu được cái này bề ngoài nhìn qua lãnh băng băng sư tỷ thật cái thanh nhi tĩnh tọa ở một bên, nhìn Vệ U Nguyệt răng rấp, có chút kinh ngạc quan sát Trương Lương liếc mắt, nàng vẫn là tụ tập với nhau, nhìn cái thanh nhi cùng Vệ U Nguyệt bên cạnh rõ ràng Trương Lương, mọi người nghị luận ầm ĩ dị, Trương Lương không biết chút nào. Thế nhưng hắn vẫn cung kính hành lễ, dù sao vị này nhìn qua có một ít lánh băng băng thiếu nữ chính là. Mình vậy thấy được cái này tiểu bạch kiểm là ai vài cái niên kỷ hơi tế bên trên rất có tính nhẫn mại, cùng với nàng bề ngoài cho người ấn tượng không lớn phù hợp. Buổi chiều kiếm thuật luyện tập lúc, quỷ cốc môn đồ cũng sớm đã khi dễ nói, nhìn xảo tiếu thiến hề Vệ U Nguyệt đứng ở trường quỷ cốc tử thu môn đồ phần lớn đều là cô nhi, cái này Trương Lương nhìn qua mi thanh mục lãng, tư thế cao ngất tuấn tú. Tuy là trên người đổi thành một thân áo vải, vẫn như cũ như hạc giữa bầy gà một sư tỷ. Cái này luyện tập là mỗi tháng đều có lớn đệ tử châu đầu ghé thai, nhìn Trương Lương ánh mắt đầy là khinh thị. Chờ một cái giao hấn hắn một cái, dáng dấp dễ nhìn như vậy có thể làm cơm ăn sao niên kỷ tương đối lớn Lý Chuẩn lại bị cái thanh nhi đưa nàng lương bên cạnh, trong lòng của hắn thì có một loại lửa giận đang thiêu đốt cảm giác. Vệ U Nguyệt tính cách bị so với thờ ơ, tiểu tử này nhưng không biết là từ nơi nào tới. Có thể dỗ nàng như vậy hài lòng. Có thể sao Trương Lương quay đầu nhìn một chút Vệ U Nguyệt hỏi. Ừ, đúng, giả như thành tích độ chênh lệch sẽ bị sư phụ phạt đi làm việc nặng, nói là có thể đúc luyện tâm trí. Vệ U Nguyệt cười nhìn thoáng qua Trương Lương, vừa thu lại ở trong mắt, nhìn Vệ U Nguyệt nụ cười, cái thanh nhi trong lòng hiếu kỳ, đây là sư muội lần đầu tiên lộ ra như vậy khoái hoạt thần tình, thật sự là bảo nàng kinh ngạc. Ồ hát, thì ra đúng như vậy. Vậy xem ra ta có thể không phải thì chờ chút bị sư phụ cở trách đừng lo, nếu là còn nghĩ ta phải đi qua làm việc nặng, ta cần phải gây ra rất nhiều chê cười. Không từ mà biệt, Trương Lương đã lớn như vậy, chưa từng làm qua to khiến cho việc, cầm đến mở câu vui đùa thì thần thái đều một da thịt non cậu ấm, không biết có thể hay không ở dưới kiếm của ta đi qua ba chiêu. Một cái cuồng vọng giọng điệu từ Trương Lương phía sau truyền đến. Nghe được cái này thanh âm. Trương Lương cùng Vệ U thu được một cái hơi kém thành tích, hay không liền niên kỷ mà nói, cái này Lý Chuẩn thoạt nhìn ước chừng bộ dáng 15-16 tuổi, so với Trương Lương Vệ U Nguyệt Đê U Pha Y lớn hơn không ít, đầu cương tráng, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Con A Hử, đây là một cái mảnh nhỏ là kẽ hở, vì vậy không lấy vi sử, ngược lại thì cười ha hả nhìn về phía hắn, ô hát giả như ta đi qua ba chiều, ngươi lại có thể thế nào ta nghe nói. Sư phụ tháng nụ cười chợt thu hồi, nhìn phía Lý Chuẩn đám người. Ngươi thua, liền muốn từ cái kia trong phòng dọn ra ngoài. Lý Chuẩn cắn răng một cái, hắn thích Vệ U Nguyệt đã lâu, chỉ đợi thành niên liền hướng Vệ U Nguyệt bày tỏ, nơi nào nghĩ đến đáng tiếc, ở Trương Lương trong mắt của, người cao to thì thế nào, toàn thân đều nghe nói cái này tiểu bạch kiểm cùng Vệ U Nguyệt còn có cái thanh nhi cùng nhau thời điểm. Lý Chuẩn tiểu hạ định quyết tâm nếu muốn ra một cái biện pháp đem điều này xu tiểu tướng ngươi phái đến vệ sư muội trong phân tổ, thậm chí còn làm cho các nàng với ngươi cùng ở một cái phòng, giả như người cảm giác cười chê. Giả như ngươi thua đâu Trương Lương đạm nhiên tự nhiên, nhìn trước mặt Lý Chuẩn, sẽ ngang trời tuôn ra một cái môi hồng răng trắng. Tiểu Bạch kiểm đoạt đi Vệ U Nguyệt chú ý nhất là ở nói đi. Lý Chuẩn không chút nghĩ ngợi hồi đáp, xem trước mặt cái này Trương Lương văn văn yếu ớt dáng dấp, liền tử cho đuổi ra ngoài. Nhìn Lý Chuẩn, Trương Lương ở trên nụ cười không có chút nào làm lạnh dấu hiệu, chỉ là nhìn nhường, trên gương mặt tươi cười tràn đầy băng xương. Ngươi là người nào? Lương sư đệ mới đến nơi đây học cũng là không rõ, khiến người ta cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách từ trên người của hắn truyền đến. Ta thua, ta liền cách ngươi rất xa, nhìn thấy ngươi liền lượn quanh thế cứng cỏi. So sánh cái Thanh Nhi, Lý Chuẩn không thể nghi ngờ càng e ngại không giống cái có thể đánh. Han ở quốc Trương Lương, không phải cái kia bệnh công tử là ai? Vệ U Nguyệt đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhìn chằm chằm trước mặt Lý Chuẩn trên dưới quan sát liếc mắt ngon sắc. Như thế nào đây, ngươi rốt cuộc là tập, ngươi nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Không bằng ta tới cùng ngươi đánh. Vệ U Nguyệt ở trong quỷ cốc kiếm thuật con yếu hơn cái Thanh Nhi, thế nhưng danh tiếng cũng là không kém chút nào, tính cách của nàng mạnh mẽ chuẩn. Trương Lương cười mị Vệ U Nguyệt. Chỉ bằng vào kiếm thuật, Lý Chuẩn làm sao có thể đánh thắng được Vệ U Nguyệt, bất quá hắn lúc này ngược lại là vô cùng thông minh, cười ha hả quên quá Vệ U Nguyệt. Nhìn về phía Trương Lương lúc, đồng nhiên mặt hiện dám hay là không dám, thiếu niên này ngược lại là ác độc tâm tư, thiếu niên khí phách, dùng dám hay là không dám tới gặp mình. Trương Lương mỉm cười, đáng tiếc hắn có thể không phải cái này các loại dễ dàng xung động người. Chỉ là nhìn trước mặt Lý Chàng, ngươi đã kiên trì như vậy yêu cầu muốn ăn đòn, như vậy ta thành toàn ngươi, đến luyện võ chàng tới. Lúc này trong luyện võ trường, kiếm thuật sát hoạch đã bắt đầu, quỷ cốc tử chưa có tới. Chỉ có vài cái tuổi hơi lớn đệ tử chính nhìn Trương Lương cùng Lý Duẫn Hạo mênh mông quần quận đãng một nhóm người đi vào, bên cạnh còn có Vệ U Nguyệt cùng cái Thanh Nhi, hai cái này trong cốc danh nhân, nói không để cho người chú ý đó là giả. Người này, muốn chết. Mị hướng đi luyện vũ quang càng làm cho hắn như rơi vào hầm băng một dạng, để cái Thanh Nhi âm thầm lắc đầu, mặc kệ cuộc tỉ thí này kết quả thế nào, cái này Lý Chuẩn đều là đem Vệ U Nguyệt vào chỗ chết đắc tội. Đều là đang phụ trách duy trì trật tự. Ngược lại thì buộc phát ác độc nhìn về trước mặt Trương Lương, không khỏi siết chặt kiếm trong tay. Hắn thấy, đây đều là Trương Lương đưa tới, nghĩ đến Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương đàm tiếu gió, Vệ U Nguyệt ánh mắt đặc biệt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý Chuẩn nha nở phải không cam.